nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 10, Mộc Tinh Phách, góc truyện audio.com. Dưới sự công ca Iota CS, mặt quỷ càng phát ra tiếng thét chói tai. Mạc Tô thần sắc ngưng trọng, linh khí cũng tiêu hao càng ngày càng nhiều. Rốt cục tại lại đâm trúng một khuôn mặt quỷ khác, một phen ôm lấy Ninh Vũ Nhiên. Hai người thân ảnh thoáng chốc biến mất tại chỗ. Quỷ hòe điên cuồng vung nhành cây. Này cây quỷ hòe rất có linh tính. Sớm đem hai người nhận định thành chất dinh dưỡng. Sao có thể dễ dàng tha thứ các nàng đào thoát. Huống chi nơi đây còn có hai người khí tức. Nhưng quỷ hòe lại chạm không đến hai người. Thật khó chịu, mới chậm gì bắt đầu nuốt lấy nhành cây bị chặt đứt. Mỗi lần ăn xuống, thực lực liền khôi phục một ít. Giữa không trung ánh sáng màu xanh cũng càng thêm đậm. Rất là quỷ dị, lại nói lúc này, trốn không gian Mạc Tô lập tức khoanh chân điều tiết khôi phục linh khí. Nếu không có không gian tồn tại, sợ là hai người cũng khó trốn kiếp nạn này. Nhất là tại lúc Mạc Tô phát hiện Ninh Vũ Nhiên cũng có mặt. Càng không khỏi có chút may mắn, hoàn hảo có không gian, nhìn thấy Mạc Tô nhắm mắt đả tọa, Ninh Vũ Nhiên cũng học theo khoanh chân ngồi xuống. Lấy mấy ngày nay tồn trữ thủy hệ tinh hạch bắt đầu tu luyện. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, bên ngoài sắc trời đã muốn sáng, Lâm Câm cũng đã phát hiện Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên mất tích. Sau khi kinh hoàng nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, tại nàng xem đến, đại tiểu thư hẳn là có việc cần hoàn thành, không muốn cho người khác biết được, còn chưa trở về, sợ là gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện giờ việc Lâm Câm có thể làm cũng chỉ có thể giấu giếm tin tức hai người mất tích. Nàng nhịn xuống trong lòng lo lắng. Đối với đoàn người tuyên bố Mạc Tô do đang tu luyện. Chỉ sợ phải ở trấn lưu lại mấy ngày. Để tránh mọi người sau khi biết Mạc Tô mất tích mà sản sinh khủng hoảng. Mấy người còn lại tuy rằng nhận thấy này tiểu trấn không được bình thường. Nhưng hiện nay là tận thế. Lại có cái gì bình thường đâu. Cho nên cũng không có sinh ra hoài nghi, chỉ có Hàn Di An có chút đăm chiêu, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, trái lại An Lạc Khâm nhận thấy được hắn ý tưởng, ngốc manh chừng mắt nhìn, Hàn Di An mỉm cười, xoa xoa tóc của hắn. Buổi trưa, trong không gian, Mạc Tô chậm rãi mở mắt, đôi mắt chợt lóe một mạt màu xanh biếc, giống như ngọc bích ôn nhuận trong sáng, tu vi càng thêm tinh tiến một ít. Thần sắc khẽ nhúc nhích, nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên đang ngây ngốc nhìn mặt của mình. Ninh Vũ Nhiên bị bắt quả tang nhất thời sắc mặt liền biến hồng. Lại bất chi bất giác thốt ra, A Tô, người không sao chứ, nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên chuyên chú cùng lo lắng tầm mắt. Mạc Tô ánh mắt ôn nhu, đưa tay xoa xoa nàng tóc, sau đó nói, Vũ Nhiên, vừa mới gọi ta cái gì, thanh âm của nàng trầm thấp mị hoặc. Mang theo một chút từ tính, rất là dễ nghe, Ninh Vũ Nhiên vốn là bị bắt quả tang nhìn trộm mặt Mạc Tô sắc mặt đã ửng đỏ càng thêm đỏ. Nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Mạc Tô liền đánh bạo lắp bắp nói. A Tô, Mạc Tô bị nàng khả ái thái độ lấy lòng, nhất thời cười ra tiếng, chê y tay động tác không ngừng, lại xoa nhẹ đầu của Ninh Vũ Nhiên, của nàng Vũ Nhiên, quả thật là đơn thuần khả ái. Hoàn toàn bất đồng với người kia, tuy rằng bị Mạc Tô giễu cợt, Ninh Vũ Nhiên cũng không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Sau khi Mạc Tô sống lại, đây là lần đầu tiên nàng thấy Mạc Tô vui vẻ tươi cười như thế. Vốn đang căng thẳng cũng từ từ trầm tĩnh lại, ngay sau đó, Mạc Tô trực tiếp đem Ninh Vũ Nhiên ôm vào trong lòng. Cằm gác tại Ninh Vũ Nhiên hõm vai. Nguyên bản thanh lãnh thanh âm cũng biến thành ôn nhu. Nàng nói, thực xin lỗi, ta biết, không phải ngươi, nghe được nàng những lời này. Ninh Vũ khẽ run, mũi đau xót, một giọt lệ rơi xuống. Mạc Tô nói mơ hồ, nàng lại nghe hiểu được. Mạc Tô nói, nàng biết, kiếp trước, làm hại nàng bỏ mình người. Không phải là nàng, A Tô. Từ khi xuyên qua đến một tháng nay kinh hãi cùng Mạc Tô sống lại bao nhiêu ủy khuất rốt cục phát tiết ra. Nước mắt trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều. Nhỏ giọng khóc, Mạc Tô để nàng cứ như thế phát tiết. Chỉ nhẹ vỗ sau lưng của Ninh Vũ Nhiên. im lặng an ủi, Ninh Vũ Nhiên tiếng khóc dần ngừng. Hai người trong lúc đó, chậm rãi, toát ra một chút thản nhiên ấm áp, đợi cho Mạc Tô không nghe thấy tiếng khóc của Ninh Vũ Nhiên nữa. Quay đầu nhìn, có chút giở khóc giở cười. Nha đầu này, thế nhưng cứ như vậy mà ngủ, nhưng lại nghĩ đến tối hôm qua Ninh Vũ Nhiên đi theo nàng tới nơi này. Cùng quỷ hoè đối chiến, chắc là tâm thần buộc chặt, không dám có chút thả lỏng. Giờ phút này tâm tình buông lỏng dưới, cứ như vậy đã ngủ, hôn hôn Ninh Vũ Nhiên chán, đem nàng ôm vào phòng ngủ trong không gian, nhớ tới kia quỷ dị cây hoè, Mạc Tô ánh mắt hơi hơi trầm xuống, liền ra khỏi không gian. Trong một khắc tại Mạc Tô ra bên ngoài nhân cơ hội quỷ hoè không kịp phản ứng trong tay nắm một nắm hạt giống nhanh chóng thả tại gốc cây. Hạt giống nhanh chóng sinh trưởng. Đây là mượn năng lượng của rễ cây mặt quỷ, hút máu dây leo, hút máu dây leo là gạt giống trong không gian, uy lực rất mạnh, lấy máu làm dinh dưỡng. Mạc Tô cũng là tại nhìn đến gốc cây mặt quỷ mới nghĩ ra biện pháp này. Nếu quỷ hoè đồng dạng lấy nhân loại vì chất dinh dưỡng, kia liền, lấy độc trị độc, mà kế tiếp hút máu dây leo quả nhiên chứng thực ý tưởng của Mạc Tô. Đối phó với quỷ hoè cực kỳ dùng được, ít nhất giờ phút này quỷ hoè không có cách nào phân ra nhánh cây đến đối phó Mạc Tô. Về phần một màn này, trong tiểu thuyết cũng không có xuất hiện, không thì Mạc Tô cũng sẽ không đánh đến gần chết, mới đạt được mục tinh phách. Trên y thực tế, từ lúc Ninh Vũ Nhiên xuyên qua, tại nàng làm ra thay đổi kia một khắc, thế giới này liền đã muốn thoát ly khỏi nội dung của tiểu thuyết. Cũng càng thêm chân thật tàn khốc, không biết Ninh Vũ Nhiên nếu là biết được việc này, sẽ cảm giác ra sao à, mà bên ngoài đã tiến vào gay cấn. Mạc Tô bắt lấy thời cơ, mộc linh khí đột nhiên bùng nổ, đem quỷ hoè nổ nát hơn một nửa, cũng chọc cho quỷ hoè càng thêm cuồng bạo, mặt quỷ cùng nhau phát ra tiếng thét chói tai. Mạc Tô tuy sớm có phòng bị, cũng không kịp đề phòng. Thân thể cực nhanh lui về phía sau, tinh xảo khuôn mặt đột nhiên tái nhợt, khóe môi cũng tràn ra một tia máu tươi, nhìn qua có chút nhu nhược, đáng tiếc không có ai thưởng thức, duy nhất một cái Ninh Vũ Nhiên còn trong không gian ngủ say. Mạc Tô thân hình hơi hơi nhoáng lên một cái, ngay sau đó lại đột nhiên thoát ra, tay không ngừng bấm tay niệm thần chú, công ca Iota CS không ngừng. Mỗi lần đều phá hủy hơn 10 khuôn mặt quỷ, mà gốc cây quỷ hoè phát ra tiếng thét cũng càng thêm thê lương. Mạc Tô cũng biết mình không thể dừng tay, không thì lần này cơ hội liền rơi mất, cuối cùng Mạc Tô vẫn thắng. Trời sinh êm dịu mộc linh khí lại bị nàng dùng thành cuồng bạo. Một ca Iota CS cuối cùng đem quỷ hoè mặt quỷ toàn bộ phá hủy. Thân cây cũng hủy 8 phần. Vì thế Mạc Tô liền nhìn thấy, một viên tinh thạch màu xanh chậm rãi hiện ra giữa không trung. Sinh cơ bàng bạc, hấp dẫn lấy nàng, cách chương.